Tiếu Tử Hàm nhìn chăm chú vào Trung Soái đang tức giận, trong ánh mắt của hắn có hình bóng của cô, cơn giận của hắn tựa hồ cũng từ quan tâm, nhưng cô không biết trong lòng của hắn có vị trí của cô hay không. Thoáng nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt sáng quắc của hắn, cô cuối cùng không có dũng khí nói ra sự thật. Trung Soái ngưng mắt nhìn cô trầm mặc, trong lòng vô cùng lo lắng khó chịu, hắn rất muốn nắm bả vai của cô dùng sức lay động, cậy ra miệng của cô ép cô nói thật. Nhưng Trung đụng lâu như vậy, hắn sớm hiểu rõ tính tình Tiếu Tử Hàm, nếu như hỏi như vậy, không những không chiếm được kết quả, ngược lại sẽ kích thích cô đối kháng mãnh liệt hơn. Hắn hít sâu vài hơi, ám hiệu mình phải có kiên nhẫn, rồi sau đó buông ra quả đấm nắm chặt của mình, ngữ điệu êm ái dụ dỗ cô nói ra chân tướng, bà xã, có phải bị anh hù hay không sợ? Tiếu Tử Hàm không nói gì. Hắn dịu dàng đặt lên bụng của cô thử dò xét hỏi, có phải gì tới, đau bụng hay không? Vậy có phải không thoải mái hay không? Nhưng mặc kệ hắn dịu dàng kiên nhẫn như thế nào, cuối cùng ngay cả câu hỏi ghê tởm có phải quá nhớ anh hay không? Như vậy cũng đã nói ra, Tiếu Tử Hàm vẫn như cũ, mí mắt cũng không chớp, chớ nói chi là đáp lại. Trung Soái cao mày nhìn vợ mình hoàn toàn không để ý tới mình, thầm than, kiên nhẫn sắp dùng hết, tầm mắt thấy mấy túi mua hàng trên bàn trà, ánh mắt sáng lên, cong người qua lấy, cười hì hì hỏi, bà xã, đây chính là đồ tình nhân em mua cho anh sao? Tay của hắn mới vừa lấy áo ra, Tiếu Tử Hàm vẫn trầm mặc, rốt cuộc mở kim khẩu rồi, nhưng là lạnh lùng hét một tiếng, để xuống. Trung Soái hơi chậm lại, chau mày lại kinh ngạc nhìn Tiếu Tử Hàm, ngón tay cứng đờ nắm áo. Tôi nói anh để xuống. Tiếu Tử Hàm dùng thanh âm lạnh lẽo thấu xương lặp lại một lần nữa. Trung Soái coi như trễ nải nữa cũng đoán được cô giận hắn, nhưng mà tại sao? Chẳng lẽ, không thể nào à, được, hắn thuận theo mà đem áo bỏ vào bao, tầm mắt rơi vào một túi khác bên bàn trà thì lập tức xác nhận suy đoán của hắn, quả nhiên là hắn gây họa. Em thấy anh cùng Trung Giao rồi, đúng không? Trung Soái bình tĩnh hỏi. Cách Trương.